Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Mị hoặc quả thực. Cầu đề cử. Một chỗ cô đảo bên trên. Tiffany chính mang theo nàng tùy tùng tại khôi phục nguyên khí. Không phải nàng không biết dừng lại hội gặp nguy hiểm, mà chính là có chút bất đắc dĩ. Nàng là ăn mị hoặc quả thực năng lực giả, cho nên nàng càng ưa thích xưng chính mình cán bộ vì tùy tùng mà không phải thủ hạ. Viên này quả thực phi thường cường đại, phàm là trong lòng có chút sắc dục nam nhân đều có thể bị nàng hấp dẫn tù binh, tự ngụt trở thành nàng tùy tùng, vì nàng liều lĩnh hy sinh phụng hiến. Đến mức giống chi vị trí thứ 5 đại hải tặc chạm mặt lúc, vì phòng ngừa giữa bất chi bất giác chúng chiêu, mấy vị kia đều là hạ quyết tâm ăn vào dược vật, đối với mình tiến hành tạm thời hóa học thiến. Đương nhiên, càng là cường đại quả thực hạn chế cũng lại càng lớn. Tỉ như quả chấn động hội trong thân thể tích lũy đại lượng nội thương, quả bóng tối vô pháp nguyên tố hóa cùng gấp 2 đau đớn, đồng thú quả thực đình chỉ sinh trưởng. Bất quá, cái này đối với đại đa số người tới nói thực nên tính là ưu điểm mới đúng. Mà mị hoặc quả thực hạn chế chính là, tại đối với khác phái có thể xưng cực hạn mị lực, đồng thời đối với đồng tính cũng sẽ có lấy thâm nhập cốt tủy chán ghét. Chính vì vậy, BIGMOM tại phá vây lúc chí ít đem 95% lực lượng đều đặt ở nàng nữ vương hải tặc đoàn bên trên. Tổn binh hao tướng không nói, bản thân nàng cũng bị đánh thành trọng thương. Tấm kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt càng là kém chút bị đánh đến hủy dung nhan. Nếu như trễ dừng lại bổ trang lời nói, nàng những cái kia còn sót lại tùy tùng thậm chí tùy thời đều có thể hội làm phản bội chạy trốn. Mà cái này mới là nàng không được không dừng lại nguyên nhân căn bản. Dù sao, sóc này trên đại dương bao la, tùy ý một cái bọt nước đều có thể để cho nàng trang dung tại bổ trang lúc hoàn toàn hủy diệt. Đáng chết, BIGMOM cái kia mụ mập chết bầm vậy mà ghen ghét ta mỹ mạo. Sở hữu công kích đều hướng trên mặt ta ném, nàng chẳng lẽ không biết, coi như ta không phải thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc mỹ nữ, nàng cái kia gái xấu phi bà hình tượng như cũ sẽ không cải biến. Tiffany một bên vẽ lấy tai mắt, một bên nhỏ giọng toái toái niệm. Đúng lúc này, sơn động bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng lo lắng la lên. Nữ vương đại nhân, không tốt, hải quân đánh tới. Tiffany bị cái này tiếng kinh hô giật mình, tai mắt thẳng tắp tiếp từ khóe mắt huy động đến nhọn cái cằm. A, Tiffany nhìn lấy gần như hủy diệt trang dung, phát ra một tiếng tuyệt vọng sụp đổ thét lên. Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ghé vào bên ngoài sơn động hải tặc mê luyến hô to nói. Nữ vương đại nhân, loại chuyện này sao có thể để ngài tự mình động thủ? Vẫn là để ta đến vì ngài cống hiến sức lực đi. Nói, nằm dạp trên mặt đất hải tặc một thanh bóp lấy cổ mình. Ta, giết ta. Tiffany đột nhiên bừng tỉnh, nàng hiện tại tùy tùng có thể đã không nhiều, vội vàng hô nói, Lý Khắc Đắc, chờ một chút. Nhưng mà, nàng vẫn là chậm một bước, nàng liếm chó đã trung thành chấp hành nàng sau cùng một đạo chỉ lệnh. Đáng chết, cái này ngu ngốc. Tiffany tức giận đến trước ngực chập trùng bất định, sắc mặt u ám nghĩ đến. Hải quân quả nhiên vẫn là quyết định đối với chúng ta động thủ sao? Bất quá, cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Chỉ cần đến không phải gặp cái kia đoán chừng đã đột nhiên không nổi lão đầu. Còn lại mấy cái kia quái vật trung tướng, chỉ lại còn là nam nhân, liền nhất định sẽ bị ta mị lực hấp dẫn tù binh. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Tiffany dằn xuống nội tâm xúc động. Quay người trở lại sơn động, bắt đầu lại từ đầu bổ trang đại nghiệp. Về phần hắn liếm chó, đã bị nàng trực tiếp từ bỏ, có càng lựa chọn tốt. cũng không cần phải lại xoắn suýt tại những cái kia vô dụng phế vật. Có thể tại sau cùng giúp nàng ngăn chặn hải quân một đoạn thời gian. Những lốp xe dự phòng đó cũng coi là bị chết chỗ. Giết, tuyệt đối không thể để cho những này ti tiện hải quân quấy rầy đến nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân vinh diệu không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đáng chết hải quân, vậy mà so ta còn đẹp trai. Vạn nhất để nữ vương đại nhân coi trọng hắn làm sao bây giờ? Không được, cái này hải quân phải chết. Đổ bộ cô đảo Longinus một đoàn người có chút mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao đều một bộ bị tà giáo tẩy não bộ dáng? Tokikake càng là yêu thương vô cùng. Những hải tặc đó vậy mà hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Sở hữu hải tặc đều là hướng về phía Longinus một người qua. Kết hợp bọn họ lời nói, đây là cho là hắn xấu đến không có uy hiếp sao? Nghĩ tới đây, Tokikake híp mắt nhỏ cũng toát ra vẻ tức giận, trực tiếp biến thân tiểu chư Tokikake hình thái. Longinus lão đại, nơi này liền giao cho ta đi, ta sẽ để cho đám hỗn đản này biết cái gì mới thật sự là hoảng sợ. Ác mộng quần hầu chứng. Tokikake há to mồm, vô số ác mộng bị phóng xuất ra, phảng phất du đãng ở nhân gian u linh, trong chớp mắt chui vào đến đám kia hải tặc thể nội. Không, không muốn, nữ vương đại nhân, mời tuyệt đối không nên từ bỏ ngài hèn mọn nô bộc a. Đáng chết hải quân, dừng tay, buông ra cho ta nữ vương đại nhân. Có cái gì hướng ta đến? Tại sao phải để ta thấy cảnh này? Vì cái gì nữ vương đại nhân sẽ trở thành nam nhân kia liếm chó? Ta tuyệt đối không tin a. Nghe này từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Longinus xem như nhận thức đến cái viên kia quả thực đáng sợ. Tại đối phó những ý chí đó không đủ kiên định người lúc, cơ hồ đều là trực tiếp miểu sát, đơn giản là dừng lại. Longinus liền cùng dân tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Năm đạo sắc bén đánh chém từ rừng cây chỗ sâu bay ra. Longinus còn không có xuất thủ, dần cũng đã chém ra một đạo phấn sắc kiếm khí đem đánh tan. Khác muốn thông qua nơi này, ta thế nhưng là nữ vương đại nhân tin cậy nhất nô bộc. Ngu ngốc, ngươi phải nói chúng ta mới đúng. Hai tên hỗn đản, đều đừng ầm ĩ, trước ứng phó trước mắt địch nhân lại nói. Lời nói ở giữa, một cái mọc ra ba cái đầu quái vật từ giữa bụi cỏ đi ra. Bên trái thân thể đoạn một cánh tay, vết thương còn không có khép lại, tựa hồ là đang trước đây hải chiến bên trong bị người chém qua. Ba con sáu, năm cánh tay, Longinus khẽ nhíu mày, cái thế giới này thật đúng là quái vật gì đều có a. Sợ sao? Chúng ta thế nhưng là thế giới kỳ tích, là xuất sinh lên liền liên thể cùng một chỗ tam thủ huyết đại nhân. Chúng ta tâm linh tương thông, bởi vậy có thể đem lục đao lưu kiếm thuật phối hợp đến không chê vào đâu được. Là nữ vương đại nhân dưới trướng đắc lực nhất nô bộc. Ngươi nói sai, hiện tại chúng ta chỉ có 5 đao lưu. Đáng giận, đều tại ngươi không cẩn thận đoạn một cái tay. 5 đao lưu cái gì nghe đơn giản yếu bạo được không? Cái gì? Ngươi lại còn dám trách ta? Lúc ấy căn bản chính là ngươi đem địch nhân bỏ vào đến, làm hại ta không có chú ý tới. Ngươi thằng ngu, ta nhịn ngươi thật lâu. Hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, ai sợ ai? Nếu như không phải chúng ta chung dùng nửa người dưới, ta liền gà nhi đều cho ngươi đá bể. Gặp địch nhân lại là nói chính mình nội chiến đứng lên. Longinus thậm chí đều không biết từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống. Cái này ngu ngốc liền giao cho ta. Longinus, ngươi nhanh đi đem bọn hắn thuyền trưởng bắt lấy. Đừng để nàng trốn thoát. Dần thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Longinus cũng không cho rằng dần sẽ thua bởi dạng này một kẻ ngu ngốc. Lập tức cũng là nhanh chóng hướng chỗ sâu nhảy tới. Không tốt, tên kia chạy trốn, vậy còn không mau truy. Khác lùi về bước đi à. Hai thằng ngu, có thể hay không đem thân thể quyền chủ động giao cho ta. Dần thở sâu, trong lòng đối với này chưa từng gặp mặt nữ vương Tiffany lại là ẩn ẩn dâng lên một tia đồng tình. Có ngu ngốc như vậy lấy ra dưới, chắc hẳn sẽ rất làm phức tạp đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.